Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Tiếp tục cái Nam Mi Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Ngày hôm qua mình học đến cái phần duy trì danh nhất pháp, thâu cơ tối quan, hà thủ tối dị, Cố Thích Ca từ tôn vô vấn tự thuyết, đặc hướng đại trí xá lợi phất, niêm xuất khả vì phương tiện trung đệ nhất phương tiện, liệu nghĩa trung vô thường liệu nghĩa, viên đốn trung tối cực viên đốn. Tức là chỉ có pháp trì danh là thâu nhiếp mọi căn cơ rộng lớn, đúng không ạ, thực hiện dễ dàng nhất. Nên Đức Phật từ tôn, không ai hỏi mà từ nói đặc biệt hướng đến Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất. Như vậy, pháp trì danh đáng gọi là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện, là vô thường liễu nghĩa trong các liễu nghĩa, là viên đốn tối cực trong các viên đốn. Từ ngày hôm qua mình học đến cái phần duy trì danh nhất pháp, đúng không ạ. Bây giờ mình học tiếp cái phần chữ cơ. Cơ trong này là gì? Thâu cơ tối, tối quảng. Mình biết quảng là rộng lớn, đúng không ạ? Thành ra chữ cơ trong này nghĩa là căn cơ. Mình thấy gì? Căn cơ thì nó có thường có ba loại, đúng không? Thượng căn, trung căn hoặc là và hạ căn. Thành ra nó khác nhau. Ví dụ mình thấy như Ngài Lục Tổ Đại Sư chẳng hạn, của Thiền Tông đó, thì Ngài nói rất là minh bạch gì? Ngài tiếp dẫn kẻ thường thường căn, tức là căn cơ hằng thường, chứ không có phải là hạ căn à nha. Mà Ngài Thần Tú thì tiếp dẫn người có căn tánh đại thừa chẳng hạn. Mình thấy gì? Lục Tổ thì thường thường căn, từ vì nghe là minh tâm kiến căn tiến thánh thành Phật. Còn Ngài Thần Tú vẫn gì? Vẫn là gương sáng thì phải cần lau từ từ, đúng không? Thành ra Ngài vẫn tiếp dẫn cái loại hằng căn cơ đại thừa, nhưng mà không phải là thường thường căn. Thành ví dụ mình thấy như bên trong kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, thì Hiền Thủ Tông, tức là Hoa Nghiêm Tông đó, thì đối tượng cái target của người ta là gì? 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Thành ra mình thấy kinh Hoa Nghiêm là Phật giảng cho pháp thân đại sĩ, chứ không phải là cho người mình đâu, chứ không phải là chúng sanh cụ phược phàm phương như chúng sanh thời này, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Mỗi một cái pháp môn nó nhằm chuyên độ một loại đối tượng. Cái target của mỗi cái phương pháp nó có một đối tượng riêng, mà chỉ có gì? Pháp môn tịnh độ, đúng không? Là thâu gồm hết hai cái chỗ đó. Mình thì cái pháp môn niệm Phật này, tức là tịnh độ tông đó, là tất cả những người có căn tánh như thế nào bất đồng đều có thể tiếp nhận được. Mình thấy gì? Trên từ đẳng giác Bồ Tát như Ngài Quán Thế Bồ Tát, tức là Compassion Bodhisattva, đúng không? Tức là gì? Quang Vinh Phú Sa đó, người ta gọi là Quang Vinh. Quang là quán, Vinh là âm đó, quán âm. Phú Sa, Phú là bồ, mà Sa là tác đó, đúng không? Trên đẳng giác Bồ Tát đến dưới gì? Tới địa ngục, trong địa ngục chúng sanh trong địa ngục đều bình đẳng độ thoát. Cho nên mình thấy pháp môn này thật sự bất khả tư nghị. Chỉ một câu thôi mình thấy A Di Đà Phật liền có thể đắc độ. Mình thấy dễ dàng không? Quá hết sức dễ dàng. Không có ai mà không có niệm được hết. Có đề, cái vấn đề là ở chỗ là người ta có chịu niệm hay là không thôi. Người ta có willing to chant it, tức là bằng lòng niệm hay là không. Mà khi mà chịu niệm rồi đó, cái gì success, tức là gì, cái thành tựu á của pháp môn này nó viên mãn không sánh được. Không phải ví dụ mình nghe giờ nó wow, pháp môn này dễ quá gì, có một đời thành Phật rồi đó, là thành Phật còn được huống gì là những chuyện trong trong thế gian này, đúng không? Nhiều lúc mình học vậy nhưng mình cũng nửa tin nửa ngờ. Thành ra mình phải có cái pháp đả thông cho mình, hướng dẫn mình lúc nào cũng that direction thì mình chịu niệm. Chứ vậy chứ mình không nghe cái mình nửa tin nửa ngờ. Mà không phải mình nửa tin nửa ngờ đâu, mà ngay gì, ngay cả những bậc Bồ Tát đó, La Hán trong tông môn, tức là trong gì thiền tông này giáo hạ chẳng hạn, họ cũng không có thể nào tin tưởng nổi, không có tin nổi. Thấy không, người ta tu hành khổ cực như thế nào. Mình thấy như các vị A-la-hán, người ta tu hành á, có những cái chỗ mà La-hán họ tu á, mình vô họ phải gì, hiện cái thân gì, trợn mắt rồi làm những cái trò mình sợ quái gì vô cùng. Để gì? Để mình đi chỗ khác đừng làm phiền người ta. Thiệt. Mà người ta tu hành khổ cực vô cùng. Thấy gì, người ta quán đủ thứ đó. Người ta ngồi kiết già, người ta, ta nói không tin anh ngồi kiết già được 2 tiếng không? Nó bẻ cho người ta tu nó 4-5 tiếng. Vậy mà người ta ngồi năm này qua tháng kia. Người ta tu hành dữ lắm chứ không phải dễ dàng đâu. Cho nên khi mà nói về cái pháp môn niệm Phật, chỉ cần A Di Đà Phật mà cái thành công còn gì vượt tối thắng người ta, người ta không thể nào tin tưởng. Người ta there's no way, there are no such thing. Người ta there's no such thing này là easy free meal. Người ta không nghĩ vậy. A La Hán cũng nói vậy, mà gì Bích Chi Phật cũng nói vậy, lên hàng Bồ Tát vẫn gì vẫn nói như vậy. Họ không có tin. Cho nên mình thấy gì, chư Phật Như Lai gì mới gọi pháp này là gì, năng tín chi pháp. Sáng nào mình tụng đúng nè, năng tín chi pháp. Thì vì thằng năng tín chi pháp nghĩa là cái difficult to believe đó, tức là cái pháp khó tin, không phải dễ tin đâu. Cho nên mình thấy Bồ Tát mà không tin huống gì mình không tin là vẫn bình thường thôi. Cho nên mình thấy gì, cái thời mà ví dụ mình như thì ngã văn, mình nhất thời cái lúc đó mà Đức Phật ngài thấy quán sát được cái thiện căn phước đức chúng sanh lúc đó chín mùi, mới gì mới không ai hỏi mà tự nói cái pháp này. Cũng như mình tụng trong Bi Đà giải đó, Phật quán sát thì thấy căn cơ chúng sanh đã thành Phật chín mùi, nghe chưa? Chứ bây giờ mình tin được á là cái căn cơ của mình gì thành Phật đã chín mùi rồi đó, chứ không phải tành tàn nó đi nghêu ngao rồi nghe ngày người kia nữa nó niệm Phật nó niệm, nó không có đâu. Người ta Bồ Tát người ta chưa tin, nhưng mà gì căn cơ đã chín mùi rồi, cho nên Phật mới không ai hỏi mà bèn tự nói. Cho nên mình nói tới thiện căn thì chính Sakyamuni Buddha talk about this method, nói cái pháp môn này nè, thiện căn đúng không? Mà bây giờ mình tụng kinh á, mình đừng nói nhất thời, cứ nghĩ cách đây 3.000 năm hoặc là 2.000 mấy trăm năm Đức Phật nói pháp lúc đó, không phải đâu. Mình thấy như thì ngã văn, tôi nghe như thế này nhất thời, đúng không? Nhất thời gì, nếu trong tâm mình thanh tịnh như mình đang nghe Phật nói cho mình nghe đó, chứ không phải bây giờ mình tụng lại là ồ Phật nói thời đó, bây giờ nó đâu có liên quan đến mình. Cho nên kinh Phật không có nhất thời, không có nói cách đây bao nhiêu ngàn năm, không có, không như các tôn giáo khác, đúng không? Từ thuở xa xưa từ như này kia, không có. Kinh Phật là nhất thời. Nếu tâm mình với tâm Phật mà tương giao thì đó gọi là nhất thời. Thầy trò gì tương giao nhau gọi là nhất thời. Mà mình nghe được á là mình có thiện cảm, mình bị ly được đúng không ạ, mình hiểu được là mình có thiện cảm. Mà cái chữ phước đức nghĩa là gì? Mình có thể nguyện, mình có thể hành, mình tín rồi. Cho nên ngày Ngẫu Quế nói tín nguyện hạnh như đảnh ba chân, như cái đế đó đúng không? Mình thấy mấy cái lò nấu ăn đó, three legs, mà miss one legs là không được đúng không? Phải có three legs, không có thể nào miss một leg. Mà mình believe được á thì cái phước đức của mình gì, mình có thể push. Mình thấy nước nó thù thắng đúng không nè, nó có muốn sanh về thì wish đi đúng không, đó là mình wish. Mà muốn sanh về phải thực hành không? Phải niệm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, là có thể hành, có thể nguyện. Đó gọi là phước đức nhân duyên đó, đúng là. Còn nhân duyên gì, Đức Phật nói ra cái pháp này từ vì căn cơ của mình chín mùi, chuẩn bị thành Phật rồi, cho nên Đức Phật phải nói ra cho người ta tịch là chiếu vậy đó, đúng là người ta chiếu gì đủ căn cơ, đủ nhân, đủ duyên là người ta sẽ nói ra cho mình. Nhưng mà cái nhóm này nó thành Phật mà giờ không nói ra tội cho nó quá, đúng không? Căn cơ chín mùi rồi. Thành năm pháp môn này không, nobody knows it. Thành năm mày thấy những kinh khác không? Ví dụ ngài Văn Thù Sư Hội hỏi chẳng hạn, ví dụ sư Từ Hống Bồ Tát kinh chẳng hạn, hoặc là người này người kia hỏi thì Phật mới trả lời. Còn này á, không ai hỏi hết, gọi là vô vấn tự thiết. Thì đâu có ai biết đâu mà hỏi. Mà đối tượng ngài nói cho ai? Mình thấy trong kinh Amida đó, đâu có nói này A Nan. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, A Nan là Di Lặc Bồ Tát, chứ trong kinh Amida đâu có nói A Nan hay ai đâu, mà cứ nhắm tới gì Xá Lợi Phất đó. Rồi gì nữa, Hụ Xá Lợi Phất, Hụ là more over nữa đó. Rồi lại nữa nè, Phục Thứ Xá Lợi Phất, đúng nè. Không tin đếm thôi, 33 lần hay 34 lần tin ngồi rảnh ngồi đếm coi Phật kêu ngài Xá Lợi bao nhiêu lần. 30 mấy lần, 33 lần, 34 lần nữa. Cho nên ngài trong kinh Phật, ngài không phải tự nhiên chọn người này chọn người kia đâu. Kinh Phật mình thấy không có cái gì mà nó extra, ngoài nó cái này dư hoặc là nó ưa nói đâu, không có. Phật nói cái nào ý nghĩa, bởi vì mới gọi là Buddha, đúng không? Cho nên ngài chọn ngài Xá Lợi Phất, trí huệ đệ nhất đó. Mà người không có trí huệ sẽ gì, không có tin được pháp này đâu. Cho nên mình đừng có khinh những người mà tin câu A Di Đà Phật, tin cái Tây Phương Cực Lạc. Mình học bây giờ mình mới hiểu này, trí tuệ người ta dữ lắm đó, gọi là wisdom. Không phải thế trí biện thông. Thế trí biện thông là gì? Mình gọi là intelligent. Bây giờ mình tiếng Anh mình gọi là gì? Smart. Đúng không? Là con người lanh lẹ, con người thông minh. Nhưng mà anh gì? Anh thông minh thế gian, không phải chưa hẳn là có trí huệ. Mình nhớ hai cái different đó nha. Cho nên thực ra Phật Pháp á, vào không có khó. Mà khó cái chỗ gì, anh có thể buông xuống hay không. Cho nên mình thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng này đâu có học chữ nào đó, không biết chữ à. Nhưng mà tâm ngài thực sự thanh tịnh, nghe người ta tụng kinh thì vô được. Còn mấy ngài, cái ông trưởng giả mà ngài đi gánh củi bán, thấy không? Giàu sang mà buôn bán thì sao, trăm việc bận rộn đó. Cũng muốn tu hành nhưng mà gì, cũng tụng kinh, cũng ở nhà có niệm Phật đường này kia, nhưng mà gì, tâm anh bề bộn trong đó, đúng nè. Đâu có trống vắng bằng ngài Lục Tổ được. Thanh nhà gì, tâm thanh tịnh, nghe một câu gì, ưng sở trụ gì đó, tâm gì là không có chỗ trụ nào cho nó, nhi sanh kỳ tâm này, right? Không có trụ ở chỗ nào, đó là cái chân tâm mình. Ngài ngộ đạo đi, Pháp môn này cũng vậy thôi. Mình vô gì? Không phải là thông minh hay gì, mà ăn thua anh có xả được hay không? Nhìn thấu mà buông xuống được hay không? Buông xuống là xả đó. Từ bi thì xả. Xả đúng không? Tức là trong tâm mình không vướng mắc. Mà ai còn xả nhiều bao nhiêu thì nhẹ nhàng vô được Phật Pháp. Chứ Phật Pháp không có nói ồ, người này có thông minh, người này học giỏi, học ngu, không có nói gì đó. Mà anh trong tâm anh thì thanh tịnh thì anh vô được. Đó, cho nên mình không có khinh người ta được, đúng không? Nhìn thấy người ta vậy đó mà người ta vô lúc nào không hay. Mà cái bí quyết này mình có xả được. Mà xả nhiều thì vô, vô lạc. À, Phật nói gì cũng hiểu ấy. Mà tưởng người đó hay không phải. Tâm người ta thanh tịnh. Mà thật sự họ vô được thì thật sự họ hay thiệt. Bởi học Phật nó khác học đời thường. Đúng không? Học đời thường mình phải gì? À, phải biết cho nhiều này kia. Nhưng mà gì? Anh vẫn vẫn dùng cái tâm ý thức. Còn học Phật Pháp không? Mình để cái tâm rộng ra trong đó. Mà Phật nói thì mình lại hiểu. Thành cái gì? Cái trí huệ nó khác với lại cái kiến thức. Mình nhớ ha, có nhiều người có bằng gì PhD, tức là tiến sĩ, đúng không ạ? Vậy mà vô học kinh Phật không hiểu gì hết. Mà ngay cả tiếng Hán vậy, những người mà bên Chinese mà học, họ có bằng university đó, dịch kinh Phật không có được. Bởi vì trong tâm họ thì nó đầy tràn đó. Cho nên mình thấy những cái thiền cơ đó, có nhiều người tới tới thăm ông thiền sư, đúng không? À, rồi hỏi ông thiền sư cứ rót nước trà vô trong cái cup của him đó, cứ rót ra vậy. Rồi tràn ra, tức là nó cứ quá rồi nó thi nó full rồi, đúng không? Nó vẫn tiếp tục chảy, ông thiền sư cứ rót. Thành ông kim đấy, xin lỗi thầy, nước nó chảy nó tràn rồi. Ồ, ông thầy sư nói ồ, thì ra vậy, nó tâm hành giả cũng như vậy. Bây giờ cái ly của ông nó đầy rồi, giờ tôi có rót bao nhiêu nó vẫn tràn ra ngoài. Cũng như cái tâm mình ấy, nó đủ thứ phiền não đâu, mình học Phật nó không vô, nó không có trí tuệ. Thành Phật khuyến khích mình buông xả, nghĩa là vậy. Mà mình không biết cái thâm ý của Phật, đúng không? Mình buông xả mình mất sao, nhưng mà đâu hiểu. Anh xả là anh đắc. Mình thấy gì? Vô trí diệt vô đắc, không có trí tuệ. Mình học cái gì? Học cái gì? Vô tri đó. Vô tri mà vô sở bất tri. Mình nhìn trong đó nó rộng rang thì đến khi mình vô được rồi, cái gì cũng biết. À, nó hay ở chỗ đó đó. Chứ còn mình pháp thế gian thì mình tích tụ vô nhiều, đúng không? À, hữu tri nhưng mà là gì? Không có biết gì hết. Còn người ta học là học cái vô tri đó, đó. Chân tâm bổn tánh của mình nó viên mãn cụ túc, đó là đâu thực sự đâu cần học đó. Không học là không học của thế gian đó. Đúng là không có cần phải chấp chứa gì cho nó khổ. Để cái tâm rộng rang thì vô được Phật Pháp. Hàng năm mình hiểu khi Ngài nói gì? Ngài Xá Lợi Phất là đại trí huệ, represent the wisest disciple, đúng không? Thành anh có trí huệ anh mới thực sự tin tưởng được cái pháp này. Mình thấy chúng sanh mà có cơ duyên mà become Buddha mà nó chín mùi rồi thì phải có kinh điển để người ta thành Phật chứ. Chứ sao? Phật không để một pháp môn làm sao mình nói bây giờ kiếp này con thành Phật rồi. Bây giờ Ngài không cho con pháp môn làm sao con tu hành được. Thành kinh Amida là cái basic, cái basic method, cái basic căn bản để gì mà chúng sanh trong chín pháp giới viên mãn thành Phật ngay trong một đời này. Mà nếu mà nói như vậy thì huynh đệ mình đây có phần hết hả? Đúng rồi. Kiếp này mình cũng tin vậy, niệm Phật mình cũng tin Phật A Di Đà vậy, cũng tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới này. Ngày nào cũng niệm thôi. Có phần à. Hoan hỷ không? Vui quá đây chứ, đúng không? Bởi mình học kinh điển mình thấy gì? Sung mãn ở trong này. Nãy Phật nói pháp kinh này có phải cho căn cơ chín mùi không? Mà mình tin được mình ở trong số đó. Thấy cái này cũng tiện đó. Mình thấy đi đứng nằm ngồi lúc nào có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đâu có, đâu có ngăn cản mình đâu. Thiệt. Không thấy, mình thấy là như sáng mình đọc á, miễn tin được anh hãy chân thật tu hành trong đó. Hình thức không có khe nữa. Đúng đó. Cái này mình chuyên bởi vì mình thấy thích những người nào mà vô đây á, đừng có hình thức nữa, hãy thực sự chuyên tu đó. Những cái giờ nó còn có vọng thì cứ nằm mà niệm. Đúng nè. Ghé vô cái thời mình ngồi, cứ ngồi mà niệm. Thời người ta đi kinh hành thì mình đi canh, còn cái thời mình nó cứ nhẹ nhàng luôn đó. Nhiều lúc mình nằm mình đưa cặn lên đó, mà lúc đó mình ngộ đạo không chừng á. Đúng không? Chứ đâu phải mình thấy gì. Thời xưa đó mình đọc tích của mấy thiền sư đó, nhiều lúc ở trong thiền đường mà không đó à, mà ra ngoài trong thiền đường mấy thầy la cái buồn quá, ra ngoài nhiều lúc đi cuốc đất chẳng hạn, tự nhiên cục đá nó rơi nó trúng vô cái chân cái tự nhiên giác ngộ à. Nhiều người vậy đó, nhiều người rồi nhiều ông thầy đánh cho một hèo thì lại giác ngộ luôn đó. Mình thấy nhiều cái tức cười lắm, nhưng mà gì, cái căn cơ người ta chín mùi, người ta thiếu cái đó. Cái là cũng như mình nấu phở chẳng hạn, đúng không, mấy người nấu phở vậy. À, cái bí quyết đúng không, mình cũng nấu vậy nhưng mà nó thiếu một cái gì đó tự nhiên không ngon. À, người ta biết, người ta nhỏ vô một tí gì, ví dụ bơ chẳng hạn, ví dụ như coi gì hương đó, biết bí quyết chẳng hạn đấy, tự nhiên cái nồi phở thấy nó ngon. Thì tu hành nó cũng vậy thôi. Thành ra mình thấy gì, để nó tự nhiên trong đó, miễn sao cái trong tâm mình thực sự tu hành thôi. Còn cái thời gian mình thoải mái, tại trong này mình chuyên tu rồi. Đúng rồi. Cho nên mình chỉ sợ những người nào nó phải tu dày dày dày mà họ học theo cái nghi thức nhiều, thực sự vô đây tu không nổi. Mình vậy mà mình tu được đúng không? Bây giờ vô là phải trang nghiêm như thế này, trang nghiêm. Có nhiều người mà đi bên Úc về đó, ví dụ vậy. Họ nói bên đó phải làm như vậy, mình phải làm. Đúng của người Tàu mà đúng không? Mà bên này không phải mình nói mình chê người Tàu hoặc là khen người Tàu, nhưng mà cái này cũng như cái nhà mình vậy đó, đúng, mỗi nhà nó có một cái cách thức sinh hoạt khác nhau. Đúng nè. Làm sao anh nào giống anh nào được? Thành năm mình phải hiểu cái ý nghĩa đó, chứ không phải mình chấp chặt vô cái phương pháp. Thành năm mình không có vô được. Mình thấy ngài Tổ Liên Trì ngày hai á, đúng là tổ thì vẫn chân thực tu hành trong đó là tốt thôi. Không có câu nệ cái hình thức. Đó, mình thấy gì? Thành ra mình thấy pháp này nó dễ đúng không? Đi đứng nằm ngồi gì cũng tu hành được. Ví dụ mình đi mình A Di Đà Phật mình to mà có người nổi phiền não đó. Nói gì anh niệm to khó chịu, nên thôi mình niệm thấm. Khỏe không? À, cũng không có vấn đề gì hết à. Cũng như mình giờ mình đi xuống dưới thao mà không ai niệm Phật thì mình niệm thấm. À, khỏe không? Vẫn tu trong đó à. Đâu có ngại đó. Bữa nay mình nhớ mình vô toilet mình cũng niệm Phật trong đó. Nhưng có điều mình đừng có niệm to thôi. Có sợ chúng sanh nghe nó, từ sao ông này đem danh hiệu Phật vô trong toilet nó niệm đúng không? Nhưng mà cũng phải trong tâm mình phải niệm trong đó. Cái vấn đề người ta sợ gì? Sợ chúng sanh nó hiểu lầm, nó bất kính à, rồi nó ông này ông kia, rồi người ta nghĩ tới Phật Pháp như thế nào. Chứ thực sự bất cứ lúc nào cũng phải niệm danh hiệu Phật. Cho nên tu hành mình phải make sense, mình phải use common sense à, chứ đừng cứng ngắc đúng không? Cứng ngắc tu không được đâu. Ví dụ mình này trong chúng á, tức là lúc mình tu á, tại vì có đó không phải người dương mình nữa, mà có rất nhiều phần mà mình vô hình mà mình không thấy. Ví dụ buổi sáng mình tụng kinh chẳng hạn, đâu có phải có 7 người mình đâu, chư thiên rồi những người kia họ tới họ tu nữa. Thành những lúc đó anh phải vô nền ấy. Đúng nè. Trang nghiêm trong đó là biểu diễn. Nhớ ha. Còn mà thực sự tu hành không có hình thức. Cũng để ý ví dụ như có cái vọng nè, nằm dĩ nhiên nó thoải mái niệm hơn chứ. Thì đó là gì? Trong cái tâm anh thoải mái anh niệm anh vô. Đúng nè. Lúc hoặc là mình mệt quá, mình ngồi thì nó niệm nó vô. Thì đó là từ tu mình phải có hai cách nha. Mình phải hiểu lúc nào là mình biểu diễn, lúc nào là mình tự tu. Mà tự tu miễn sao mình giữ tâm mình thanh tịnh. Thì không biết anh làm cái gì, anh chổng đầu xuống đất mà anh giữ tâm thanh tịnh, hãy nên làm như đó. Đúng đúng là đừng câu nệ à, con người đứng một chân mà thấy phiêu khâm thấy bồ thì đứng, đó là tự tu, là mình phải lúc nào giữ tâm thanh tịnh. Còn cái vấn đề mà cùng tu chung nhau là lúc đó mình biểu diễn nó khác à, cho nên không phải mình mệt rồi mình cũng phải như vậy thì nó không có được. Cái tâm mình nó bị nó, thành ra mình nhớ nha, tu chung như vậy là mình đang biểu diễn cho chúng sanh, thành ra mình phải có cái gì đó, cái giới, cái luật với cái này kia, mình phải có gọi là không phải cái giới luật mà gọi gì là cái luật nghi trong đó. Ví dụ mình như thấy gì cái oai nghi đúng nè, đi đứng như thế nào thì cái đó là mình biểu diễn cho chúng sanh, đó là mình gì đang tu phước đó, đúng nè. Còn bên kia là mình tu huệ, thành những cái mình biểu diễn cho chúng sanh là mình đang tu phước. Cũng như mình nói hoằng pháp hộ pháp, hộ pháp là gì, anh phải giữ gì giác chánh tịnh của anh lúc nào cũng phải ngon lành đúng không? Tôi phải có thanh tịnh đúng không? Thanh tâm thanh tịnh, giác chánh tịnh, tự mình giác, tự mình chánh, tự mình tịnh, đó là thực sự hộ pháp đúng không? Còn cái hoằng pháp là gì, mình biểu diễn cho chúng sanh là hoằng pháp, mình phải hiểu cái lúc nào mình tu hành, lúc nào như nào để mình biết mình đừng có gò bó trong đó. Chứ ví dụ trong phòng á, ở nhà một mình mà mình cũng biểu diễn như ngoài, tự nhiên nó gò bó quá, đúng là mình tu hành được à, mình mệt thì mình nằm mình niệm hả, tùy hỷ hả, làm sao nó thoải mái thôi. Mình phải biết cách nào biểu diễn cho chúng sanh, cách nào là tự tu, mình phải figure out. Hồi nay mình thấy như trong chánh điện chẳng hạn, sáng nào cũng đớt, nhớ mà tại sao người xuất gia có cái oai nghi gì, người ta mang quần bó đúng không, để gì, mục đích gì, lông lá của mình đó, những cái private part của mình nó không có rớt trên chánh điện, mặc dù Phật không chấp nhưng mà mình nhìn nó mình thấy ồ sao nó bất tịnh đúng không. Thành huynh đệ mình nhớ vô trong chánh điện, nhớ mang tức cho nó dài chút xíu để bó cái quần lên. Người ta ví dụ cô chú chẳng hạn, cái quần thì người ta bó trong đó đó rồi. Còn mình nhiều lúc mình gì, mình về nhà mình vẫn cư sĩ, nhiều lúc mình vẫn bận, nó hơi hỏng như của người ta chút xíu, thành mình để ý, nhớ cái tức nó cao chút xíu à, nó hơi khó chịu nhưng mà phải tập đúng không. Còn không hoặc là đứng dậy coi từ vị trí quan sát nào cũng đớt trên điện hết đó. Thành nó không có một cái gì trong đó, thành nó đứng dậy coi xung quanh của mình có gì, nhớ mình pick đúng không. Thành hai người này họ picky lắm hả à, họ đi vòng vòng họ coi cứ cầm lem chú mình quá nó already does it, nhưng mà cứ dậy nhưng mà mình để ý những chuyện đó đúng không. Thì tại người ta học cái oai nghi của ta vậy. Mà cũng đúng như vậy, nhiều lúc mình thấy cái chánh điện tự nhiên mình thấy 1+2+2, tự nhiên từ vì mình là tâm gì, vẫn là tâm chúng sanh, thành nó có gợi cái hình tượng nó không còn thanh tịnh trong đó đúng không. Cho nên thành ra mình nhớ những cái đó, mình take care để giữ nó trang nghiêm trong chánh điện đó. Cho nên mình thấy người tu hành người ta có cái quần bó mục đích như vậy, chứ không phải tại sao mình thấy mấy thầy hồi xưa chú thấy Minh Quang thấy mấy người thầy Tàu cứ lấy quần mà mang lên phân đi đúng không. Mà bây giờ mình hiểu rồi mình cũng phải phân đi như vậy nữa, tức là nó có rớt gì thì nó rớt trong, nó không văng ra ngoài, nó giữ cái chỗ đó nó trang nghiêm như vậy. Thành ra mình thấy sáng nào cũng phải đớt này kia, mình thay nước Phật đồ đó của chú, thành ra hai người đó họ watch cái action của mình nhiều lắm, thành cũng tốt thôi đúng không. Phật Bồ Tát thì hiện để mà làm mình vô nền nếp. Thành ra cái trở lại vấn đề gì, nếu mà mình không có câu nề hình thức đúng không, chỗ nào mình cũng có thể niệm được. Thành mình học pháp mình phải hiểu cái tứ y pháp nữa. Mình nhớ như gì Đức Phật nói này, y liệu nghĩa bất y liệu nghĩa, tức là y theo cái gì mà cái nghĩa nó liệu, đừng có y theo bất liệu nghĩa. Thành ra mình thấy những cái pháp nào mà nói tới gì phước báo trong cõi trời cõi người chẳng hạn thì không có phải là liệu sanh tử. Cho nên học mình phải nói nha, chứ không phải bây giờ mình cứ đi lung tung rồi mình không hiểu, mình cứ đi lên đi xuống mình trở ngược như vậy. Ví dụ mình thấy này, bố thí này kia rồi đó, làm phước thập thiền nghiệp đạo rồi đó, hoặc là ngũ giới đó, thì những cái pháp đó nó vẫn là gì? Giúp mình ở trong cõi lục đạo này thôi. Thành ra nó đâu có liễu sanh sát tử đâu, đúng không? Thành cái đó là phước báo trời người đó, thì nó không có liễu sanh tử, xuất tam giới được, thì gọi là bất liễu nghĩa. Mình thấy như bên tiểu thừa họ chứng A-la-hán thì họ phải lấy gì? Đoạn kiến tư, đúng là kiến tư hoặc, hoặc là gì? Trouble đó. Kiến là thấy, mà tư là cái suy nghĩ. Mình thấy gì? Ngã kiến này, đúng là những cái đó mình thấy cái thân mình nó rồi gì? Kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, những cái thấy đó đó nó sai. Nó 88 phẩm rồi tư hoặc là 81 phẩm. Tư hoặc ví dụ mình thấy gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến. Nó có 81 phẩm trong đó. Thì người ta phải lấy cái này để gì? Để xuất tam giới, chứng quả là hả? Mà đâu có thành Phật đâu. Cho nên mình thấy những người mà tu theo bên người ta gọi gì? Mình gọi tiểu thừa, người ta khai kết mét, đúng không? Và mình nói vậy, anh đại thừa, anh to, còn tôi tiểu là nhỏ. Người ta không chấp nhận. Thành ra sau này người ta gọi gì? Nhiều lúc mình nghe người ta gọi là Bắc Tông với Nam Tông, đúng không? Bắc Tông là nó bên China, còn Nam Tông ví dụ bên Tích Lan, Thái Lan. Nhưng mà thực sự mình hiểu trong kinh điển Phật, mình giờ mình đọc Đại Thừa là mình hiểu đó vẫn là tiểu. Từ vì sao? Anh mới chứng A-la-hán thôi. Cho nên mình thấy mấy thầy ở bên Thái Lan hoặc là Sri Lanka hoặc Việt Nam, những cái miền mà về miền Tây rồi miền về gần Campuchia rồi đó, ảnh hưởng vẫn là cái phái Nam Tông nhiều, tiểu thừa đó. Thì người ta tu hành gì? Hiện tại mình thấy gì? Bây giờ cái giới luật Phật tử rất là tôn kính những người đó, đúng không? Thì Nam Tông thì Nam Tông đó, đúng không? Nhưng mà gì? Cái mục đích của họ vẫn là chứng A-la-hán thôi, chứ họ không có thành Phật được. Mà họ không có tin có vị Phật khác ngoài Phật Đức Phật Thích Ca. Cho nên mình phải hiểu cái giáo lý nha, chứ không phải ồ thầy nào như thầy nào cũng nên nghe. Thì những cái giáo pháp mà chứng A-la-hán thôi, không có thể thành Phật, thì gọi là bất liệu nghĩa. Mình nhớ ha. Bên tiểu thừa người ta không thành Phật. Chỉ trong cõi này chỉ có mình Đức Phật Thích Ca thành Phật. Còn nói ngoài kia có được, họ không hiểu thế giới. Ngoài kia có thế giới, họ chỉ biết cõi Ta Bà này có mình Đức Phật Thích Ca. Đơn giản vậy thôi. Thành nó vẫn y theo những cái thời Đức Phật hành sao hành vậy. Tức là đi cất thực thì dân chúng cho gì, họ ăn cái đó. Họ không câu nệ về cái việc ăn chay ăn mặn. Cho nên mình phải hiểu cái lịch sử như vậy để mình không có mình rõ rõ ràng ràng cái con đường mình đi, đúng không? Thành ra ví dụ thấy kinh điển Đại Thừa chẳng hạn, đoạn hoặc liễu sanh tử cao hơn A-la-hán, nhưng mà gì? Nhưng mà chưa đạt đến Phật quả rốt ráo thì vẫn là bất liễu nghĩa. Mình nhớ không? Ví dụ mình thấy gì? Làm hạnh Bồ Tát chẳng hạn, mình thấy này, bố thí trì giới những nhục tinh tấn thiền này, lục độ vạn hạnh á, nhưng mà anh chưa chứng được Bồ Đà Hút. Thì cái đó đối với gì? Vãng sanh bất thối thành Phật, vẫn những kinh điển đó vẫn là bất liễu nghĩa. Còn cái gì gọi là nhất thừa liễu nghĩa, đúng không? Là một thừa gì? Tức là thành Phật ngay trong một đời này. Thì mình thấy thì Hòa Thượng nói trong chỉ có Kinh Hoa Nghiêm Thiện Thài Đồng Tử, đúng không nè, 53 lần tham học thì trong một đời Ngài thành Phật, trong hồi Hoa Nghiêm. Thành tựu là nhờ 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc. Thì trong một đời Ngài thành Phật, đúng là cũng là vãng sanh về thế giới cực lạc. Thì nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng thu chúng nhường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức đó. Những cái đó đó là cuối cùng phẩm 40 Kinh Hoa Nghiêm. Ngài Phổ Hiền chỉ cho Ngài Thiện Tài Đồng Tử hãy hành cái đó rồi hướng hồi hướng về cực lạc. Thì trong một đời người ta biển về cực lạc, người ta thành Bồ Đà ở đây. Rồi một ví dụ khác Hòa Thượng nói gì? Có một cái kinh mà trong một đời thành Phật nữa là gì? Trong kinh Pháp Hoa có long nữ đó. Long là gì? Dragon đúng không? Nữ là female. A female dragon become Buddha. Súc sanh đâu phải người đâu. Bởi mình nói long nữ mình cứ tưởng là cái không phải phim tàu nha. Long nữ phim tàu người ta đặt cái tên cô gái đẹp đó là long nữ. Còn này long là rồng mà nữ là female. Con rồng mà nó female nó cũng thành Phật. Kinh Pháp Hoa đó. Một cái ví dụ loại rất hiếm, ít có, khó gặp đúng không nè. Mình thấy tròn còn con kinh Amida, bất cứ chúng sanh nào một đời đều có thể viên thành Phật đạo. Thành nó, mình thấy kinh Amida nhỏ nhỏ vậy mà gì, ngon hơn kinh Hoa Nghiêm mà. Đâu có limit gì thiền tài đồng tử hoặc là pháp thân đại sĩ đâu. Hoặc là lâu lâu có một ví dụ long nữ thành Phật đó. Bất cứ chúng sanh nào thập niệm hoặc nhất niệm cũng đều được vãng sanh nếu tín nguyện đầy đủ. Ghê chưa? Kinh Amida đó hả? Thành ra gì? Đừng có khinh thường kinh Amida, vượt trội kinh Hoa Nghiêm lẫn Pháp Hoa. Cho nên Ấn Tổ nói gì? Nếu mà Phật không dùng pháp môn này để mà độ chúng sanh trong cửu pháp giới, cửu là chín, chín pháp giới mình thấy như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đúng không? Rồi Atula, người, thiên là sáu nè. Rồi La Hán, Bích Chi Phật là bảy đúng không? Bồ Tát là tám. Ai nữa ta? Sáu La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát với Phật, Phật trong thập pháp giới. Đúng rồi. Sáu với lại A-la-hán, rồi Bích Chi Phật, rồi Bồ Tát là cửu pháp giới. Đúng không? Không dùng pháp môn này để mà dạy người ta đó, trong cửu pháp giới thì dưới không có độ được ai. Mà mười phương ba đời, Đức Phật là mười phương ba đời chư Phật, ai ra đời cũng phải dùng pháp môn này để mà độ chúng sanh. Cho nên gọi là vô thường liễu nghĩa, đệ nhất phương tiện là gì? A Di Đà Phật. Để mình học thấy gì? Mình mà bỏ cái pháp này, không còn cái pháp nào để mà mình tu nữa đâu. Không có còn pháp nào để mà gì giúp mình thành Buddha trong một đời đâu. Vô thường liễu nghĩa. Vô thường là vô là không, mà thường là cao, không còn gì cao hơn nữa đúng không? Cái nghĩa nó viên mãn. Đệ nhất phương tiện, number one method. Mình học để mình thấy gì? Tất cả so sánh nó có lý có luận nào, không phải ưa nói. Ví dụ mình nói ồ, từ vì bây giờ mình học pháp môn niệm Phật cho nên mình cũng như mà thường nói gì, cụ hưng bắn dưa là khen dưa cụ tốt, đâu phải vậy đâu. Đúng không? Mình thấy tâm lý người ta vậy đó. Bán gì khen tốt vậy? Mình khờ khờ ra, ủa, vậy cái gì cũng tốt hay là trong đó có cái tốt cái xấu vậy? Đúng không? Mà không phải vậy. Pháp môn này mình thấy gì, so sánh tất cả kinh điển ngài dẫn chứng đàng hoàng chứ đâu phải dễ nói đâu. Nó có sách mách có chứng đàng hoàng. Mày thấy không? Chư tổ chư thánh phải dẫn chứng đàng hoàng chứ đâu phải dễ lừa đâu. Đệ nhất pháp môn à, đệ nhất phương tiện là nói gì? Kinh Amida đó. Thành nó bỏ tâm bỏ ý vô đó mà tụng đi, đừng có khinh nó. Thấy mấy kinh kia dài chắc hay không? Còn kinh Amida tụng gì? 5 phút hả? 15 phút hả? Còn kiểu chú Minh Quang tụng chưa được 5 phút hả? Đừng thấy gì mà khinh. Đệ nhất phương tiện, đệ nhất gọi là vô thường liễu nghĩa kinh đó. Thành chữ viên đúng không? Viên là viên mãn, mà đốn là mình kêu đốn pháp, tức là nhanh chóng vượt thoát. Nó không theo thứ tự. Mình thấy bên tiểu thừa đúng không? mà thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Dễ sợ. A Tăng kỳ nghĩa là con số, cái count number nha. Ví dụ mình 1,000, 2,000 million, đó là gì? Countable number. Thì A Tăng kỳ vẫn là con số. Nếu ai có dịp đọc Kinh Hoa Nghiêm á, con số, thật ra mình đọc Kinh Hoa Nghiêm mình thấy cái trí tuệ của Phật thật sự bất khả tư nghị. Chẳng phải như cái mình đi học thế gian này mình thấy gì 1,000 rồi 100,000 rồi 1,000,000 rồi 1,000,000,000 rồi trillion là maximum nổi gì, rồi học những con số. Nhưng mà trong kinh Phật nội con số không, mà Phật nói 3-4 trang, dễ sợ. Cái số A Tăng kỳ gọi là vô lượng vô biên, hoặc là bất khả thư nghì này ấy, vẫn là con số đó, mà nó lớn quá, thành ra mình không mường tượng được đâu. Thành cái A Tăng kỳ vẫn là một con số. Ba đại A Tăng kỳ kiếp ấy. Thành ra mình thấy trong kinh Mi Đài Yếu Giải đó, ngỗi thầy đại sư lúc nào cũng dẫn chứng gì, nói về gì tạng thông biệt viên, đúng không? Tức là trong đó người ta chia cái pháp về tạng, ví dụ bên tiểu thừa nha, rồi thông. À, thì giữa cái tiểu thừa với đại thừa như thế nào, biệt rồi viên, viên đốn đó. Thì từ từ mình có điều kiện mình học nó, nhưng mà nó vẫn trải qua cái tứ giáo như vậy, anh phải leo lên từ từ, đó là tiệm tu, đúng rồi. Tức là gì, mình get step by step. Mà nếu mình đi theo kiểu của đại thừa Bồ Tát thì phải đi sơ tín đi. Mình thấy trong Kinh Hoa Nghiêm 41 phẩm thì gì? Tín nè, thập tín, rồi thập trù, thập hành, thập hồi hướng, là 40, đúng không? Rồi trong trong cái tín thì nó có gì? Sơ tín vị nè, rồi cứ nhiều nữa, tới 10 cấp bậc trong đó. Thành ra từ sơ tín mà đến đẳng giác. Đẳng giác gì? Là gì? Là địa vị cuối cùng mới lên diệu giác, đúng không? Thì gồm có 51 địa vị trong đó. Mà Kinh Hoa Nghiêm nói gì? Thành Phật phải mất vô lượng đại kiếp. Dễ sợ chứ. Thì chú Minh Quang nói một cái kiếp cho mình biết đại kiếp là như thế nào. Mình thấy gì? Cõi này ví dụ một con người mà từ sống 84.000 kiếp, đúng không? Như Ngài Di Lạc đó, ra đời là còn dân ở cõi Ta Bà này sẽ sống được 80 vạn vạn năm, đúng không? Cái life expectancy đó, 80,000 years. Và maximum của con người ở đây gì là 84,000 years. Life expectancy. Rồi bắt đầu gì? Con người lúc nào mà lúc đó thì bắt đầu người ta từ từ có cái tâm niệm ác, thì cứ một năm á, nó giảm xuống một tuổi. Đúng không? 100 năm chứ. 100 năm nó giảm xuống một năm. Tức là cứ 84 vạn năm, đúng không? Rồi cái 83.999 năm là tới 100 năm mới giảm nhỉ. Rồi nó giảm đến lúc nào? Con người, ví dụ mình đang cái thời này Đức Phật Thích Ca là con người nó average life là 100 năm, đúng không? Rồi từ khi Đức Phật đến bây giờ là 3.000 năm thì gì? Nó giảm hết được bao nhiêu rồi? 3 tuổi, 30 tuổi, đúng rồi. Thì bây giờ mình thấy gì? Cái life expectancy bây giờ gì? Cứ khoảng 70, 60 mấy, đúng không? Tức là cứ 100 năm nó giảm tuổi. Tức là cứ 3.000 năm thì nó giảm cỡ 30 tuổi rồi. Mà giảm đến lúc nào con người còn 10 tuổi thôi nha, cái life expectancy người ta còn 10 years of age rồi. Thì lúc đó mấy tuổi người ta lấy vợ lấy chồng ta? Có mấy tuổi à? Có 1-2 năm gì lấy chồng. Dễ sợ. Thì con người nó đi càng ngày nhỏ nhỏ thì tuổi nhỏ thì con người nó short lại thôi. Cho nên mình thấy con người thời nay nó vẫn nhỏ hơn người thời xưa ấy. Đúng rồi. Nên mình thấy Phật giảng mình mới thấy make sense. Chứ còn có những người họ khảo cổ, họ đào lên bây giờ nó có những cái di tích mà những cái đầu, cái skull, những cái đầu sọ của người ta đó, nó to lắm à. Có thể to bằng cái đáy, cái đế chân của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Cái sọ người ta đó, rồi người ta tìm ra được xương nữa, người ta để thấy nó dài thòn thì nó tương ứng với con người thời đó. Mà bên khoa học họ không biết giải thích làm sao, họ Họ chỉ nói người có biết như vậy thôi. Đúng là thành có những cái mystery. Nhưng mà kinh Phật nói rõ đúng là những cái thời mà người ta sống 84.000 chắc người nó to lắm đúng không? Thành những mấy con khổng long chắc mấy con pet của người ta quá ha. Đó. Thành chỉ có kinh Phật mới nói rõ cái chân tướng vũ trụ nhân sinh thôi. Thành nó cứ 84.000 mà giảm đến 10 tuổi đó ha. Rồi lên lại 84.000 đó tính là 1 tiểu kiếp. Đúng không? Rồi 20 tiểu kiếp. Tức là 20 tiểu kiếp như vậy nè. Thì gọi là 1 trung kiếp. Ha. Rồi 20 trung kiếp hay là 4 trung kiếp thì là 1 đại kiếp. Nó lâu kinh khủng. 4 trung kiếp là 1 đại kiếp. Mà phải gì? 3 đại A Tăng Kỳ kiếp. Nghe chưa? A Tăng Kỳ là con số luôn nha. Cho nên người ta gọi là vô lượng đại kiếp này. Mình cứ tính 1 tiểu kiếp thì mình tính khỏi nói luôn đúng không nè. Thành ra từ đây đến ngày Di Lặc ra đời vẫn có trong 1 tiểu kiếp thôi à. Mà người ta đã tính gì? 576 tỷ năm đó. Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng. Nếu mà cứ tính ra cứ 100 năm mình kiếp đi thì bao nhiêu kiếp trong đó. Biết lúc đó mình không vãng sanh thì ở đây làm gì? Ngài mà ra đời sợ không gặp được Ngài, mình làm dung, làm trùng hay là ở dưới địa ngục cũng chừng. Thấy chưa nè? Cho nên chắc chắn phải gì? Về cực lạc lúc đó Ngài xuống mình thì hiện lại cũng như là về là làm gì? Ảnh hưởng chúng. Đúng là làm đệ tử của Ngài chẳng hạn. Mình thì hiện thôi. Thì mình có thần thông quảng đại rồi. Chứ đừng nên ở đây. Ở đây mà chờ Ngài Di Lặc ra đời đỡ mình sẩy chân một cái, đi về đâu ai biết. Mình thấy như vô địa ngục một cái, bao nhiêu trăm ngàn kiếp trong đó. Mà Ngài ra mà mình chưa ra được, nó hở để chuyến đò. Đúng nè. Thành ra mình thấy cái kiếp trong kinh điển của Phật nó dài lâu vô cùng. Để mình biết rằng cái cõi này tu hành nó khó. Phải vô lượng đại kiếp mới chứng thành được Phật đạo. Đó là không tính anh phô bác rồi nha. Mình cứ nghĩ mình có phô bác không? Dài dài á. Cho nên là thiện căn của Bồ Tát gì là tinh tấn, vigorous. Tinh là tinh chuyên, mà tấn là gì? Mình kêu tấn công đó, đúng không? Là move forward. Mình có move forward không? Move được một ngày, 3-4 ngày rớt làm sao, đúng không? Để ý coi. Từ hôm nay tinh tấn tu 3-4 ngày rớt đâu mất tiêu. Thành ra mình thấy cõi này cứ lên xuống. Thành nó vô lượng đại kiếp vậy. Mới thành Bồ Đạt. Thành Đức Phật nói 3 đại A Tăng Kỳ kiếp là có con số. Nó cũng đỡ hơn là vô lượng đại kiếp, đúng không? Từ vì sao Đức Phật sợ gì? Mình nghe đó, nói vô lượng kiếp đó. Thôi con khỏi cần học Phật luôn, đúng không nè? Mình ngao ngán quá. Thì nói theo Ngài, nói 3 đại A Tăng Kỳ kiếp. Ồ, mới có 3. Nhưng mà A Tăng Kỳ nó cũng là con số lớn rồi đó. Nhưng mà còn đỡ hơn là nói gì? Ở đây thành Phật phải vô lượng đại kiếp đó con. Cái mình nghe vậy nói thôi khỏi học luôn. Thì sao? Con làm lục bình trôi luôn Phật ơi. Đúng rồi. Thôi trôi tới đâu trôi. Lâu quá không biết sao. Nó ngao ngán. Để ý coi. Tức là gọi như con người nó buông xuôi đó. Đại khái mình nói là buông xuôi. Chứ let go đó mà. Không phải let go phiền não, nhưng mà let go tức là nó trôi về hướng nào nó cứ trôi, đúng không ạ? Kiếp này làm người đó khỏi cần tu hành, kiếp sau làm bỏ rồi như vậy, sân hận tham sân si, kiếp sau làm địa ngục nó cứ trôi nổi mà đâu có biết. Khổ trong đó đâu phải trôi cho để anh bình yên đâu, trôi đúng không ạ? Đâu phải bây giờ mình nó làm kiếp người cũng ăn no mặc ấm đâu. Chú cha lỡ mà đầu thai vô bên Ethiopia bây giờ ta đói bên đó. Mình thấy mấy đứa con nít không? Tội vô cùng. Thời nay đó mà vẫn đói meo bên đó. Gọi là malnutrition. Đâu có gì để ăn đâu mà nó. Cái bụng nó to trên cành đúng không? Trên ngực ấy thì toàn xương không à. Lớn nhỏ gì cũng vậy. rồi nó đói meo đến nỗi gì mà ruồi muỗi kiến bu mặt nó không có cái energy, nó không có đủ mà cái sức lực để mà nó đuổi nữa. Thành mình thấy ruồi mà con ruồi với nó mới ghê, con nào con lấy to bằng cả nhiều lúc cả ngón cái chừng đó, mình thấy mấy cái hình nhìn mình thấy ghê, nó bu đầy mắt đầy mũi người ta trong đó. Mà thế giới hiện nay nha, gọi là tân tiến, mình cho thế giới mình bây giờ là sống vào thời thời đại là văn minh đúng không, một năm bên đó bao nhiêu triệu người chết đói bên đó rồi. Cho nên mình thấy vẫn cái phước báo, mình thấy không, đâu phải đầu thai người là nó yên lặng đâu, không thể nào lục bình trôi được. Nhưng mà nhiều người như vậy đó thấy ồ tu mà lâu quá thôi giờ xả láng đi, nhưng mà khi mình kẹt vô đó là chết à. Không tin bây giờ mình thấy mình đứt cái tay thôi thấy mấy ông trời đúng rồi, chứ đừng nói xuống dưới. Mình thấy những cái hình phạt ở dưới địa ngục mà trên này á dễ đi xuống rồi nha, khó đi lên, cõi này khó đi lên mà dễ đi xuống. Mình thấy mình đọc trong kinh đó gì, chỉ cần ăn cắp một trái táo của thường trụ thôi nha, tức là thường trụ chỗ gì, chỗ có bốn người mà người ta tu hành chân chính trở lên đó, chỉ ăn cắp một trái táo rồi mà đọa địa ngục đó, ghê chưa, một trái táo một trái nho thôi mà đọa địa ngục đâu phải khổ trong đó à. Bởi vì mình thấy nhiều người mà cứ cứ mê gái đó, trên này mê gái đúng không, dưới đó vẫn có cái địa ngục nó tương ưng đó. Những cái liễu mà mình thấy như Desert Willow đây này, bây giờ nó chuẩn bị ra lá vài bữa đẹp lắm á, đúng là Desert Willow. Theo giờ nó cũng khô vài bữa mà nó ra cái lá nó uyển chuyển như cái cô gái mà thước tha vậy đó. Thành ra những người mê gái xuống dưới đó, cái hình phạt nó cũng hay lắm mà nha, nó tương ưng như vậy đó. Trên này á anh đi làm gì, anh đi thả đúng không, gặp cô nào cũng nói xuống nhớ tương ưng, thấy mấy cái lá nó rủ rồi đứng đằng xa đó, nó nhìn như những cô gái đẹp vậy đó, tha thước tóc thề em thả ngang cái gì ngang lưng gì biểu ngang mông đó, cứ tha thước vậy. Mấy anh này chạy tới từ những cái cây nó biến thành những cái gươm nha, nó thọt dưới dưới hậu môn, nó thọt lên trên cái cổ mình, anh nằm à sao đau quá đó, chết queo xong gì nó sống lại rồi cứ làm vậy đó, ghê chưa, chứ không phải lục bình trôi nó để mình yên đâu, không có đâu. Cho nên Phật giảng đạo lý cho mình thấy, nhưng mà ngài cũng từ bi vô cùng. Thế bây giờ nó mà vô lượng á tăng vô lượng gì vô lượng đại kiếp này đó, cái kiểu này chắc không có đứa nào học Phật thôi. Bây giờ nói thì ba đại a tăng kỳ kiếp, nói nhẹ nhẹ chút xíu thì cũng có người học đó. Cho nên mình thấy những người có tâm đại thừa Bồ Tát vẫn có cái tánh nhẫn nại trong đó, họ không sợ thời gian lâu dài. Cho nên mình thấy trong xung quanh mình á Bồ Tát everywhere đó, không tin cứ nhìn xung quanh coi, người ta nhẫn trong đó, người ta tu vô lượng vô biên kiếp ở cõi này để hy vọng thành Phật. Ở con đường dài Bồ Tát đạo người ta nói gì, múc chỉ cà tha trong đó. Cũng như mình đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát đúng không, địa ngục bất không vì gì, thề bất không vì không thành Phật đó. Trời, mình đọc mình thấy trời, rùng rời tay chân. Mà thật sự các Bồ Tát vẫn nghe cái nguyện của ngài Địa Tạng, họ vẫn rùng mình chứ không phải người mình. Mà trong cõi này có những vị như vậy đó, họ nhẫn được. Bởi trong kinh Vô Lượng Thọ nó gì, trong cõi này có một ức Bồ Tát không tin pháp môn này, đúng không, một ức là quan bia liền, cho nên bị thối chuyển cái đạo Bồ Đề. Cho anh ở cõi này sao anh thối chuyển, cái đường nó dài quá ngao ngán đúng không. Mình thấy ngài Xá Lợi Phất một thời cũng phát tâm đại thừa Bồ Tát đó, Chuyện mình hay nghe đó, ngài phát tâm gì, đại thừa Bồ Tát gì, sẵn sàng bố thí tai mắt cho người người những người nào cần, là có thì hiền khảo liền. Đúng rồi, thì hiện anh này ăn si gì đi hết pha khởi, nó đi tìm tìm một người nào mà phát tâm đại thừa, đúng không, để cúng hiến đôi mắt về nấu thuốc cho mẹ. Ngài sát là ô, vậy là mình mời vừa phát tâm đại thừa, rồi anh này cần mắt, móc mắt ra cho liền, đâu có suy nghĩ gì đâu, không biết người ta cần mắt phải mắt trái không, nghe mắt mắt mắt ra trời, cái tâm mạnh mẽ quá mà, đúng không. Anh này nói không, tôi cần mắt trái gì đâu phải mắt phải đâu, mà ông mắt móc mắt phải. Nó nghĩ cũng hơi thối lui đó, nói sao mày không nói trước, đúng không, ta có hai con mắt, giờ móc mắt phải, giờ mới nói móc mắt trái. À, nhưng mà không dám nói ra, rồi thôi thì bây giờ mình phát tâm này thừa cũng móc móc trái ra luôn. Có hai con mắt làm sao, giờ đuôi mất tiêu rồi, nhưng mà thấy cái tâm phát tâm đại thừa mới thành Phật được. Cho anh này rất là ghê quá, dẫm lên nó chiều không có nổi. Đúng là mình đã cúng hiến hai con mắt mình, nó không có có quý giá để nó làm việc thiện, mình nó lại dẫm đạp lên nó, phải là phí công của sao, thối lui tâm đại thừa liền. Bởi mình thấy những cái ví dụ ở đây khó ăn à, không phải dễ hành. Tâm Bồ Tát bao la bờ nhật nguyệt, nhưng mà anh có nhẫn nổi trong đó không? Té tua à. Thành ra ai mừng gặp được pháp môn này mừng hết lớn à. Mình không có tâm Bồ Tát gì, nhưng mà mình thấy cõi này khó ăn à, nổi mà đi luân hồi thì thấy thôi, mà không có pháp này là mình sắp hàng rồi. Đúng rồi, còn gì nữa à, hầu như ai trong này cũng là sắp hàng hướng đó hết, là nếu mà không có tin niệm Phật, mà mình chưa biết có bị đại thừa hay không, đúng không, có Bồ Tát hay không, mà nghe nói lọt ra khỏi cõi này là nhảy qua liền à, gặp cái dây của A Di Đà Phật là thôi xiết con đi Phật à, khỏi cần đu nữa, nó thầy ngài móc cổ con hay làm gì miễn sao cho con theo cái hướng này đi à, là mình nhảy qua bên này liền. Thành ra mình thấy ngài khuy cơ đó là tổ khai sơn, tức là hôm bữa mình nói ngài là gì, pháp sư tam sa, đúng không, mình hiểu đọc cái chuyện mà ngài với ngài luật sư Tuyên đó, ngài là đệ tử ruột của ngài Huyền Trang đó. Ngài là tổ khai sơn ở bên Trung Hoa là về duy thức học, vậy mà ngài cũng có làm cuốn gì kinh A Di Đà thông tán sớ, đúng không. Ngài nói cái pháp môn này, cái kinh này này thuộc về là đốn giáo. Mình thấy đốn thì chứ chỉ một ngày tới 7 ngày thôi liền thành công. Thành công nghĩa là thành Phật, nếu anh niệm nhất tâm bất loạn một đời này anh thành Phật rồi, đâu cần phải 7 A Tăng Ba Đà Tăng kiếp, hoặc là vô lượng vô lượng vô biên kiếp đâu. Nghe đã ha, chứ còn nếu mình đi đường kia là thôi đừng có nói hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà thường nói nhiều lúc mình nói, mà giờ mình hiểu cái thâm ý kinh điển rồi mình mới thấy thực sự cái lời hòa thượng không phải đùa nghịch đâu. Ngài nói gì, mấy vị mà thọ Bồ Tát giới á, nói gì, hữu gì, hữu danh mà vô thực, hữu danh vô thực, hữu là có danh đúng không, nhưng mà không có thực chất trong đó. Không tin mình thấy Bồ Tát giới gì, nội cái vấn đề mà đi nghe pháp không là ai cũng phạm giới. Trong 40 dặm, đúng không, nếu anh thọ Bồ Tát, trong đó một giới hòa thượng nói, trong 40 dặm mà bất cứ tài gia hay xuất gia có giảng pháp là anh phải sâu ấp. 40 dặm mình cứ nhân lên đi, 40 miles. Mà anh không đi là anh phạm giới trong đó, nghe chưa. Thời này mình thấy nhiều người thọ Bồ Tát giới dữ ha. Cho ngài nói tôi thật thà ở đâu ở đó niệm Phật cho tôi đi. Không phải là ngài nói, tại ngài Xuyển Dương Tịnh Tông mà nói, mà thật sự có chứng cớ trong kinh điển, mình có dễ ra không? Đâu có dễ đâu. Nội người ta là quyết tâm tu hành nó mà trực lên trực xuống, chứ đừng nói là mình ở nhà mà nội. Mình thấy bao nhiêu người thọ vô thất giới mà con gì, con nấu ăn sát sanh như vậy đó, nấu mạng cho con cái ăn. Chứ bà tu với con cái bà đâu có tu, để ý không? Mình thấy khó, đi con đường đó khó. Thôi chẳng thề gì, thật thà A Di Đà Phật nhẹ nhàng hơn. Chứ đi con đường đó danh hữu danh vô thật, chết à. Là mình thấy trong phong tâm thời niệm có câu gì đó, ví dụ như là gì, thanh châu thả vào nước độc đó, nước độc gì thì sẽ được trong, đúng không? Tức là nước độc ví giới gì, ví với cái tâm ô nhiễm của mình, tâm tạp loạn. Phật hiệu thì là ví như thanh thanh thủy châu. Ở bên Ấn Độ có một cái viên là thanh châu gì mà nước độc á, người ta bỏ vô cái nó trong. Cũng như bây giờ mình nói Việt Nam mình có phèn lại khá vậy đó. Ta ví vậy, mình thấy ở những cái mùng mà nước mà độc hoặc là vôi người ta uống được, quậy quậy lên người ta bỏ cục phèn vô tự nhiên nó lắng lại, rồi nước nó trong, rồi nó cái hóa chất nó tác hợp sau đó thì mình có phần trong người ta uống được. Cho nên mình thấy gì, đối trị cái tạp niệm mà hữu hiệu nhất vẫn là A Di Đà Phật, niệm Phật. Cho nên đừng có sợ loạn trong đó. Mới tu á, mình nói hồi xưa tôi tái tâm tôi thanh tịnh, bây giờ tôi niệm Phật tôi sao thấy vọng tưởng nhiều quá à? Hồi xưa chưa tu anh đâu có biết đâu đó, nghĩ loạn xạ trong đó, thanh tịnh cái nỗi gì. Bây giờ niệm Phật á, cũng như bây giờ nước mình thả đá trong, bây giờ nó cứ trào trào ra vọng tưởng nó vậy. Cho nên cổ đức dạy mình chiêu gì, đừng để ý tới vọng tưởng, đúng không? Cứ chú ý vào A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không có đè đó. Vọng tưởng mình ví dụ mình phiền não mình đè càng nhiều á, một ngày nào nó bung mình cái là mình ta tu, mình bỏ tu luôn, chịu không có nổi. Mình đừng để ý tới nó thôi, đúng không? Chứ nhiều lúc mình cứ A Di Đà Phật rồi mình cứ đè nó, cái vọng tưởng nó, ồ con đứa này nó chọc giận mình rồi, mình cứ theo đó, mình muốn thôi giờ lấy cái A Di Đà Phật đè nó, nhưng mà trong cái tâm tưởng mình vẫn chạy theo cái phiền não, đúng không? Đến lúc là nhiều người chọc giận cái mình chịu không nổi, mình cứ đè, mình thấy những người gì nhẫn nhục đó, gọi là đè nén chứ không phải nhẫn, không phải nhu thuần nhẫn như trong kinh Vô Lượng Thọ đó các. Người ta nhẫn nhưng mà người ta nhu hòa trong đó, thuận trong đó, đúng không? Nhưng mà thấy nước không, nó chạy tới đâu có đá cản thì nó vòng qua bên này nó đi, đó là nhu thuần nhẫn. Còn mình á là đè nén luôn đó. Thành năm mình thấy những người mà cứ nhìn nó, tao nhìn mày lắm, tao nhìn nhục, đúng không? Nhìn nó một thời gian tá quả ra một cái tên là tre tu luôn. Mình niệm Phật không thử chưa sử dụng chiêu đó. Vọng tưởng đến, thường thường vọng tưởng nó dấy lên, nó đi, nó ra đi, nó như sóng vậy. Nó lên, nó xuống. Đừng để ý nó. Đó là bí quyết chư cổ đức dạy mình. Nên nó đừng để ý nó, cứ A Di Đà Phật, để ý A Di Đà Phật. Cho nên mình phải biết cách niệm nó được. Lúc mình công phu đó, đúng không? Rồi mình niệm thời gian, mình control nó được, thì bắt đầu đi qua cái giai đoạn ngáy trong đó, đúng không? Ngủ đó mà, đúng là mình vô thì không vọng tưởng, bắt đầu vô take a nap. Đi kinh hành cà gà cà gục xong cái chờ chú Minh Quang tới, mới đây chúng ngồi ở đã quá trùm mình làm giấc, đúng không? Cái đó lại phải có chiêu khác để mà đối trị nó à. Chứ còn không á, mình thấy vọng tưởng thấy vậy chứ mình cũng khó vượt qua, mà qua được nó qua cái hôn trầm khó đối trị. Mình thấy những người cần tu lâu là bao giờ anh vô cái hôn trầm khó đối trị nó à. Mà đặc biệt mình thấy những người mà 40-50 tuổi trở lên đó ha, là bắt đầu đó, không phải dễ ngủ đâu. Thì cũng thiệt dễ ngủ thiệt mà gì, anh ngồi đó anh ngáy đó là bắt đầu hôn trầm đó, đúng nè. Dễ ngủ là gì? Lúc nào anh cần ngủ thì anh ngủ. Cái gọi là dễ ngủ. Chứ không phải dễ ngủ anh chỗ nào anh cũng ngủ. That's different. Đó là anh hôn trầm. Khác à nha. Dễ bị ngủ chứ không phải là dễ ngủ. Ví dụ ngủ gì, tôi nằm xuống là tôi deep, nhưng mà tôi dậy mà 2-3 tiếng rồi đi, tôi dậy tôi làm việc, nó deep. Còn mình ngồi đâu mình ngủ đó là mình bị hôn trầm, cho nên mình cũng phải đối trị nó trong đó, đúng không? Hay là mình nói đi nói lại những cái phương pháp này để chi, để mình lúc nào cũng phải thức trong cái cơ quan mình đạo Phật. Thành á, cái danh hiệu hữu hiệu nhất vẫn là niệm Phật trong đó. Cho nên mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ này, cái quán Vô Lượng Thọ mà mình nghiên cứu kỹ trong đó, rồi kinh Mi Đà Yếu Giải trong đó, thì mình biết cách niệm đúng lý đúng pháp. Câu nào cũng tương ân đúng không? Như sáng mình tụng đó, niệm Phật mà tương ân gì? Là diệt tội 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Dễ sợ 80 ức kiếp. Ức là bia lia nữa nha. Một câu A Di Đà Phật. Có tin không? Nếu anh niệm tương ân. Bất khả tư nghị. Cho nên tại sao mình phải nghiên cứu kinh điển cho nó rõ ràng. Cái đâu phải cứ nhảy vô là niệm đâu. Rồi cái đó là hét bể cổ họng vẫn luôn cầu. Nhưng mà cái tâm nó đi tùm lum, không có phương pháp để đối trị đó. Thành mình phải biết cách niệm nó nữa. Biết lý, biết luận rồi. Biết cách đối trị cái tập khí của mình. Thì nó mới có hữu hiệu đúng không? Mới có cái result đó. Hữu là có mà hiệu là cái result đó. Cho nên nhiều người mới nghe Phật Pháp thì cũng nhiều. Hết thầy này thầy kia đúng không? Mình thấy vậy đó. Nhưng mình thấy gì? Cái mà không hữu hiệu là mình thấy gì? Phiền não của mình nè. Phiền là phiền trược não, là não loạn. Đúng không? Nó não loạn cái tâm hồn của mình, cái thân thể của mình đó. Rồi những cái tập khí mình vẫn nặng như cũ. Đó xem. Con người mình nó nhiều tập khí, mình phải tự biết, mình tu hành phải tự biết tập khí của mình. Có nhiều người hay nóng giận nè, có người hay ghen tuông nè, có người hay tham lắm. Mình thấy nhiều người tu vậy đó, vẫn tu hành nhưng mà có nhiều cái tham mình observe tức cười lắm mà. Đồ ăn chút chút cái gì họ cũng thâu vậy. Mình thấy nhiều nhiều cô vậy đó, đúng không? Mà cái đó không phải xấu nhưng mà vẫn là một cái tập khí trong đó. Ví dụ mình thấy đi, người ta tham đồ tùm lum ngoài thì nó rõ, nhưng mà có những cái chút chút vậy đó. Chứ có nhiều người tức cười, cái tập khí của họ, ví dụ như mình nhỏ nhỏ nhạt nhạt thôi à, đi đâu cũng ăn cắp một chút xíu gì đó. Kỳ á. Mà tập khí đó à. Chứ ăn cắp cái đó đâu làm giàu gì đâu. Nhưng mà cũng cho một cái hộp quẹt, cho một cái muỗng, cho một cái dao. Cười ha. Cái tập khí đó à. Mấy chẳng là chôm á, chôm thì chôm gì, đai mình hay gì, xứng đáng không? Cái tập khí đó à. Rồi có nhiều người á, cái tập khí gì? Cái chân mà đạp gì hồi hồi, người ta nói anh đạp cứ kìa, là bắt đầu cũng biết vậy nhưng mà cũng quẹt hửi lên lỗ mũi một cái. Cái tập khí đó hả? Cho nên mình thấy gì? Mình tu hành mình phải biết gì mình có tập khí gì trong đó. Mà phiền não này, rồi những cái tập khí mà mình thấy thì nó vẫn như cũ đó, là chứng tỏ gì? Mình quen với cái đó nhiều quá rồi. Đúng này, kiếm này mới tu, thành ra nó chưa đủ công lực để mà nó làm giảm bớt thôi. Cố gắng lên trong đó. Người ta gọi là vô thỉ kiếp, đúng không nè? Vô là không thỉ gì? Beginning. Gọi là vô thỉ là không có beginning, đúng không nè? Là mình gì? Mình như nó ngấm trong đó bao nhiêu kiếp trong rồi, không biết bao nhiêu kiếp nữa. Nó là gọi là vô thỉ mà, là no beginning. Thỉ là beginning đó. Mà người ta đếm được là mình cũng nói mà cái này mình là vô thị kiếp trong đó rồi. Mình quá quen thuộc rồi, đúng không? Mình quen với rất nhiều phiền não tham sân si mạng, đúng không? Quen quá, không tin coi. Những người nào mà mới tập tu á, thấy vô thôi chứ tu hành thấy không có thân thường, thấy lợt lạc trong đó ha. Vậy cho mà thả ra cái chỗ kia tự nhiên thấy anh hùng, xưng anh hùng trong kia liền, đúng rồi, thấy trời trời đất này là của ta. À, chỗ kia nó không thuộc về ta, không có quen. Mà có nhiều người họ tu hành quen rồi đó, họ sống cuộc thế gian họ thấy có bò bó mà nhảy vô cái chỗ chùa chiền cái đây là trời đất của ta, họ không thấy bô dễ sợ. Thì không gì đâu, vẫn là cái tập khí thôi, tu hành cũng là tập khí thôi, đúng nè. Tự vì ví dụ mình thấy gì giờ mình tin mình huấn luyện cái tập khí mình quen, buổi sáng dậy sớm rồi niệm Phật nghe pháp, nó quen cái tập khí này, giờ giục mình ra ngoài ngoài đời á, bắt gì, bắt đi ăn trộm mình chịu không nổi, nó thay đổi tập khí mình chịu không có nổi. Vậy chứ cái thằng ăn trộm á, nó làm quen rồi á, nó vô đây nó chịu không nổi, thành cũng là tập khí thôi. Thành ra mình thấy mình tu thời gian mà mình thấy Phật pháp sao nó vẫn nó không có thấm vô trong cái da mình, nó gọi là nhợt nhạt đó, là mình biết cái nghiệp chướng của mình đó, nó ăn sâu với cái tập khí cũ, nó bao nhiêu kiếp đó, đúng không nào? Tham sân si mạng nghi. Cho nên mình phải biết cái yếu điểm của mình. Mà nếu mình cứ giữ như vậy, mình chạy theo cái đời thường, mình theo theo cái gì, cái này không phải của tôi, là mình sẽ đi luân hồi, đúng không? Tại bây giờ anh đi ngược dòng mà, đúng không? Thành ra mình phải biết cái chỗ yếu của mình. Cho nên như cổ đức nói đi, sanh xứ chuyển thục, thục xứ chuyển sanh, đúng không? Sanh là sống, cái xứ mà này nó sống này thì chuyển thục, cái chỗ nào mà thành thục đó, thục là chín, đúng không? Là chuyển chỗ sống thành chỗ chín. Mà thục xứ tức là cái chỗ sống thì mình chuyển thành chỗ chín, mà chỗ chín thì chuyển thành chỗ sống, vậy thôi. Thì phải cố gắng chứ là sao vậy? Cho mà cứ cứ tham sân si phiền não trong không thể bộ trong đó thì sao? Anh đi ta mát đạo đó hả? Thành ra mình phải gì, đem cái phiền não ô nhiễm chuyển thành turn around 180 degree. Tức là đầu này turn around 180, chứ không phải 360 nha chú Minh Châu. 360 là you begin, là trở lại chỗ cũ. Only 180 degree. Thì mình chuyển chỗ sống thành chỗ chín, đúng nè. Thấy hồi xưa mình cứ nghĩ tham sân si, mà nhiều người cũng hay, bởi Phật pháp thực sự cứu cứu chúng sanh, cứu đời nhiều người nếu mà họ họ chịu tu. Chú Minh Quang có người em á, mà trong gia đình á, rồi nó qua đây nó sân hận, mà hồi nhỏ cũng ở đó, nó qua bắt đầu bảo lãnh qua ở nhà mà nó đi học lái xe, đúng không? Mà nó mới qua mà nó chửi cái ông dạy lái xe gì mà ông sợ nó luôn. À, mà nó về nó nói với mấy đứa em kia, nói cha ơi, tao coi như là tao nổi nóng mà tao la ông la tao rồi tao la lại và ông sợ luôn. Vậy mà bố mẹ vẫn tự hào là con mình nó có cái tính hài. À, mà mình anh đây thôi cũng biết nói gì, từ vì sao họ thấy mình tu Phật là tà ma rồi, đâu dám dính vào chuyện nhà người ta nữa chứ. Mặc dù nhà mình nhưng mà dần thành nhà người ta, đúng không? Nói mất công rồi, đánh mình te tu, mình không có chỗ tu nữa. Mà mình thấy gì? Tội nghiệp vô cùng. Người ta nghĩ tham sân si là bình thường, đúng không? Mình để ý coi, cái này mình mới kỳ thị, mình thấy Mỹ Đen không? Nó đi đâu nó tham sân si, nó la oang đó, cái ai cũng sợ đấy. Lần sau nó thấy gì? Hay quá, đúng là mình thấy ra ra ra được đám đông á, cái Mỹ trắng nó xếp ra Còn mình người Á Đông da vàng nó vậy cũng có tu đạo cũng hiền lành á, chao biển nó ăn hiếp quá trời. Mình nói nó quá một cái mình tự nhiên biết tiếng Anh mà giờ tiếng Anh nó bỏ chạy mất tiêu, sợ người ta quá. Tại mình cứ nói gì cũng còn thêm mệt đúng không? Nó nhỏ nhẹ. How are you? Can you do this, do that? What? Cái tự nhiên mình sợ mất tiêu nó, còn mấy đen có mà ăn hiếp nó à. Nó đói, nói nó còn chỉ nữa, nó ra đứng giữ. Thực sự nó không có manner, đúng không nè? Mà xã hội này vậy, người không manner thì lại sợ người ta. Mình đứng, mày thấy đứng giữa không? Nó la rồi la lất rồi. Nó chửi tầm bay ba vậy mà ai cũng sợ. Mình lúc ngồi chú Minh Quang cũng sợ nó luôn nghe. Ngồi thấy nó chửi vậy mình sợ nó. Chú có chừng nữa, mình không dám nhìn nó mà nó kêu why you look at me? Thì là mình cũng sợ nữa thôi, nhắm mắt cho khỏe. Mà đến phiên mình biết vậy, mình thấy không? Cái xã hội này nó huấn luyện tham sân si là anh vượt trội ra đằng sau. Nhiều người cũng bắt chước theo đúng không? Muốn tin hỏi cô Dư Hương coi, nói ra có chuyện gì nói to lên đúng không? Phải không? Tại chứng tỏ gì mình thấy gì? Mình phải nói to thì người ta mới pay attention. Là nó giữa đám đông mới nói to. Có phải là mình thấy gì? Phải tham sân si thì mới được việc. Xã hội này vậy đó mà. Cho nên mình thấy mình quan sát cái gì? Cái tập khí nó ăn sâu vào lòng người, khó ra. Mà ngay gì? Tiên nhân bất thiện bất thất đạo được. Bây giờ mình học Phật mình biết là mới chỉ dạy con em rồi cháu rồi sao? Mà có mấy người chịu nghe. Bây giờ cha mẹ mình nó không biết, nó vẫn thấy gì? Con tôi nó sân hận hay quá. Đúng rồi, cho còn mấy đứa mà dễ thương bị ông kêu thì dĩ nhiên rồi. Anh mới tập lái xe, anh lái anh cua bậy bạ, đụng hư xe tôi có mấy trăm bạc mà đụng chết người tôi là. Mà thiệt nghe, hồi xưa chú Minh Quang bữa đủ nghề cũng dạy người ta lái xe mới hiểu cái tâm trạng đó. Cháu ơi, có cái cô kia con ngồi lái xe à, lấy lúc đó hình như cũng lực học trò của tiên gì đó, cũng giới thiệu mình làm đủ trò đó. Mới ra tới nó đủ nghề sinh sống à, dạy cho người ta lái xe 300 phải thôi, chị đưa trước tôi 100. Giao lên ngồi nó ra nó lái. Mình kêu thắng thì nó đạp ga. À, nó qua ngã tư kêu thắng cái đạp chạy luôn trời ơi, mình ngồi đến cái tim mình nó rớt ra ngoài. Nó làm mấy lần như vậy thôi tôi trả tâm chi lại tôi đi về. Nào, bây giờ mình mới hiểu tâm trạng người ta nó la tập lái xe nó đạp tầm mấy ông kêu ông chửi là đúng rồi. Ai mình chửi không được á. Chửi sợ mang tiếng vợ bà xã mình. Phải không? Chồng của tiên dữ quá mà lấy tiền tôi mà đâu dám thành. Thôi nó thôi chị lấy 100 tôi đi về rồi tôi không tập cho chị nữa. Cho nên mình thấy sao con em nó đi học lái xe mình mới hiểu tâm trạng. Ông nó chửi nó là đúng rồi không gì nữa. Kêu đập thắng mà đập ca ai chịu nổi. Vậy mà nó giữ nó chửi lại ông mà nói tao chửi ông tao giận ra ông sợ ông thích em đi. Vậy mà cả nhà cười mà vui vẻ vô cùng vậy. Mình thấy không? Tập khí nó ăn sâu vào rồi đâu phải dễ đâu. Thành bây giờ mình mà ai có duyên tu phải biết cái tập khí của mình. Không thôi chịu không nổi đâu. Mình mà không có điều phục nó đó, đến lúc mà mình nằm xuống là chết. Tè tu à. Mình để ý coi, ai là oan gia? Mấy chục năm nó không xuất hiện rồi nha. Vậy mà mình chuẩn bị không có thở nữa đó là nó tới nó thăm à. Ghê chưa? Mới gọi là oán giá. Cho nên phải điều phục ba cái tâm này, tham sân si mạng nghi này, nó sạch A Di Đà Phật. Thì lúc đó A Di Đà Phật đến nha. Nhưng mà bây giờ mình tu cà lơi á là hãy nhớ đi, oán giá nó đến. Cái này có thật chứ không có giỡn đâu. Có nhiều người á, có đứa con nó bất hiếu mà ông giận dễ sợ gì. Mấy chục năm không gặp nó mà bắt đầu á, nó và nó xuất hiện. Mà thấy là bắt đầu nổi sân. Đi đâu? Đi địa ngục chắc ăn. Thì cái tâm sân hận là anh đi địa ngục. Mình để ý cái tâm sân hận á. Bởi ghê, oan gia nó ghê vô cùng. Không phải giỡn chơi đâu. Mà mình niệm Phật vẫn phải sợ những oan gia này. Nhưng nó tới một cái là te tu. Đúng nè. Mình phải điều phục nó. Rồi trong mình biết ai là oan gia. Ngay cả những người niệm Phật mình vẫn là oan gia. Thành ra đâu có biết đến lúc hồ niệm á, nó không theo ý mình mà mình nổi nóng cũng chết. Đúng nè. Ví dụ nó A Di Đà Phật, nó nổi điên lên, nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm gì nó. Đúng không? Mình nằm đó mình tức làm sao? Cũng là một câu niệm Phật, nhưng mà không phải là cái vấn đề là ly hay là A Mi, đúng không? Nhưng mà cái tâm sân hận anh điều phục không được là nó nổi lên. Thì đó, oan gia đâu? Đồng tu của mình là oan gia đó hả? Thành ra tập bây giờ thuần trong đó đi, A Mi Đà Phật, tức là không cho nó nổi lên nữa. Thì lúc đó nó nổi điên A Li A Mi kệ nó, đâu thua gì đến mình. Mà mình thấy nhiều người không cũng tu vậy nhưng mà cứng cổ cứng đầu. Mình thấy như có coi như Mỹ đó à, thấy vậy cho lúc mà cái phần kia nhiều lúc không phải cổ, ở đâu đâu vô là thôi là khỏi nghe lời mình quá à, ưa làm gì làm, mình thấy không? Chúng đi đi mà tôi ưa múa múa. Đó, mình cứ nghĩ như vậy đi, đúng không? Chứ lúc mình nằm xuống mà ai là oan gia, nó trở chứng như vậy, mình ô, chịu không nổi là mà anh tâm lúc anh sống anh điều phục được, thì lúc đó sao anh điều phục? Mà sao cần tư nghiệp, cái gì mạnh là anh đi theo cái đó, đúng không? Hoặc là cái tham dục chẳng hạn, mình tham dục mình bây giờ mình điều khiển không được, thì lúc đó gì? Bất cứ gì nó khởi cái dục lên là mình đi gì? Đi vào ngạ quỷ, vậy thôi à. Để mình phải biết cách tu, đúng không? Chứ không có phải là cứ cắm đầu cắm cổ niệm mà mình thấy mà không biết cái tập khí của mình, cái chỗ yếu của mình chỗ nào là mình chết. Thành chỗ cổ nhân chỉ cho mình gì? Sanh xứ chuyển thục mà thục xứ chuyển sanh à, tức là chỗ sống thì chuyển thành chỗ chín, chỗ chín chuyển thành chỗ sống, 180 độ á. Đừng có sợ nó, đúng không? Tất cả gì? Cả pháp đều từ tâm mà sanh ra, thì vậy thì do cái tâm nó biến hiện thì mình điều phục nó trong đó bằng câu A Di Đà Phật, phải tập trong đó, đúng không? Bởi vậy mình phải công phu, cái thời công phu là mình practice. Mình thấy lên võ đài không, đâu phải lên là quấn, nếu nhẹ thôi là thôi tôi quấn một cái lên quấn, đâu có đâu, anh phải luyện trong đó bao nhiêu năm trong đó, lên quấn một cái thôi, không có nhiều. Mình cũng vậy nè, đừng nghĩ giống như hồi sáng thấy mấy câu hỏi hay không, nói niệm nhiều hoặc niệm có 10 câu hoặc một câu gì cần gì phải ăn rồi tập chi, chứ tổ la cho, đúng không, quấn cho một cái. Đừng có giỡn chơi, có mấy người được như ông Trương Thiện Hòa gần chết gặp Thiền Trí Thức khai thị, đúng không? Cho nên thường ngày phải practice xong rồi. Mình thấy võ sĩ không, cứ quánh hoài đó hả? Mà lên thăng lại đâu phải quánh nhiều đâu, những lúc quánh một cái thôi. Nhưng mà anh quánh được một cái đó là do anh gì? Anh bao nhiêu năm anh huấn luyện hả? Đâu phải dễ đâu. Cho nên nói chuyện kể chuyện cái ông này, ông đi học võ đúng không? Mà ông thầy á, ông dạy á, mà vô á, ông cứ bắt đi làm thợ sơn đó nè, mình sơn cứ lấy sơn cái sơn lên sơn lái sơn, cứ bắt hết sơn nhà này sơn nhà kia à, ông bực mình quá, ông mới nói gì, nói tôi đi học nghề chứ đâu có phải đi làm thợ sơn à, ông mà học 3 năm rồi nhá, mà ông thầy ông nói thì lâu nay tao không dạy mày học nghề, tao đâu có dạy mày làm thợ sơn. Ông nói thầy có nói thiệt đó, tôi đi tới đây toàn là phục dịch, thầy sơn hết nhà bé nhà nhỏ nhà thơn hết cái phòng này sơn hết phòng kia. Anh thầy nói mày không tin thôi, bây giờ ngày mai tao cho mày lên đánh võ đài đi. Nó nói thầy có dạy con gì mà đâu đánh, nói mày cứ lên đánh thì mày biết đó. Đúng nè, rồi lên người ta gì quấn thì ông thợ sơn cứ tay đưa lên đưa xuống, đúng không? Nó quen rồi, đánh cái đưa lên đỡ, đúng là đánh đưa lên xuống đấy. Ông về mà sao ông thắng trận á, thấy không? Còn gì nữa, nhiều người ta dạy cho mình cái cách hay lắm mà, chứ không phải là ồ bắt tu này kia, chỉ cái chiêu cho mình biết đối trị phiền não như thế nào. Đó là biết cách tu hay không đó. Chứ không phải cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà đâu đâu có biết cái gì, cái chỗ yếu của mình chỗ nào, đúng không? Mà mình không đối trị những cái đó, cổ đức không chỉ cho mình ra là mình chết. Nhưng mà chúng mình qua mới nói A Di Đà Phật, A Di hoan hỷ vô cùng à, gặp oan gia A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là té tú à. Mà nó niệm A Di Đà Phật mà nó còn nói là nó đúng, mình niệm A Di sai nó niệm cho to hơn nữa à, có nổi sân không? À Ali Đà Phật Ali, nó niệm nó nhảy nữa, mình nằm trên giường là mình chết, mình chết. Tại sao? Không phải lỗi người mà tại vì tâm mình không có điều phục. Đó, mình tu tâm mà đúng không? Tu là tu cho mình, không phải cho người. Thế cho nên mình phải hiểu cái thâm ý chư Phật dạy mình như thế nào. Mình để ý coi tại sao ngài dạy mình vô ngã. Mình nói, con có cái ngã đây mà tao sợ Phật dạy vô ngã. Nhưng mà mình thấy này, anh có ngã thì anh mới có gì, sanh lão bệnh tử đúng không? Mà ngài dạy cho mình đó, đừng có vô, đừng có nó ngã. Bây giờ ngài tuyệt chiêu ngài không đó, mà ngài nói hãy lo cho người khác. Để ý coi những người mà lo cho người khác họ quên mình lúc nào không biết. Thì vô ngã mà nếu ảnh không có cái ngã thì anh đâu có sống chết. Thấy không? Mình thấy thâm ý Phật dạy nếu mình hiểu ra được thực sự hay vô cùng. Mà giúp anh liễu sanh thoát tử, khỏi có khổ trong đó nữa. Cho mình để ý coi, đa số vì gì? Chấp cái đó là mình thì mình mới khổ. Còn mà khi mà mình hiểu là nó không có cái thật đó, mà nhiều lúc mình làm được, nhưng mà Phật dạy này, như Hòa Thượng nói, hãy đừng mất tự gì đó, tự tư, tự lợi nữa. Hãy vì tha nhân. Mà mình nghe lúc đầu mình nó khó chịu, nhưng mình làm được rồi đó, thì mình làm cho người, mình cứ nghĩ đến người, mình không nghĩ đến mình. Thì nếu không có mình thì đâu có sanh tử, đâu có phiền não trong đó, đâu có sống chết trong đó đâu. Nó nhẹ nhàng không? Bởi mình thấy hiểu thâm ý của đạo lý của Phật Pháp, nó là đưa mình ra thoát khổ liền. Mà phải y giáo phụng hành, đừng cãi lời, đúng không ạ? Chứ người bắt kêu niệm Phật cho nó rồi đừng để ý phiền não, mình chịu không nổi. Chuyện nó đến tôi phải giải quyết chứ sao anh cứ bắt tôi niệm Phật. Thôi khỏi nói luôn đi nè. Chứ mình thấy thời này mà khó tu rồi nha. Từ sao không có ai là dám dạy mình á. Mà thiệt Hòa Thượng nói thời này không ai dám dạy nha. Hồi xưa người ta gọi gì, gặp là quýnh, nhiều lúc thấy quýnh te tu lúc đó à, mà phải y giáo phụng hành thì nó quớt. Còn thời này mà lực quýnh mình quýnh lại. Hoặc là kêu cảnh sát đúng không nè. Thôi thành ra phải hiểu cái tâm ý rồi biết cái yếu điểm của mình rồi từ tu. Thời này nó mạt cái vậy đó. Cho nên mình thấy gì, cái pháp nó cũng dễ, nhưng mà thực sự mình thấy phiền não mình nhiều, cho nên mình không có đi ra nổi. Cho nên mình phải hiểu mình có ra được hay không cũng phải từ mình đó. Đúng là tất cả mọi người bây giờ gì đều là tăng thượng duyên cho mình hết. Tức là làm cái duyên để mình tấn tu trong đó. Chứ thực sự gì, Phật cũng không cứu mình được. Đúng là nếu mà Phật cứu mình được á, ngài làm biến cái là mình về cực lạc, đâu cần phải gì kinh điển để lại rồi bao nhiêu cổ đức với thì hiện xuống đây làm chú sớ này đeo kia, đúng không? Từ vì sao nghiệp lực của mình cũng bất khả tư nghị à, cũng so sánh vẫn ngang hàng với gì thánh lực của chư Phật, ghê chưa, ghê lắm á nha. Cho nên hãy biết trong đó mà biết cách mà tu đi à, chứ đừng có ami mà gầm ta ali là te tu. Ôi, hôm nay mình học đến nó rồi ha. A Di Đà Phật.